Chương 216, biến mất nguy cơ. Đi cờ lạt cọ nẻn chạm tờ. Một diệp tử vong xâm lâm, khu vực đông bộ khu vực biên giới. Nơi này là khu vực phía nam cùng khu vực trung ương giao giới chi địa. Khu vực trung ương, nơi đó là toàn bộ tử vong xâm lâm bên trong chỗ nguy hiểm nhất. Trong đó chẳng những có hình thể khổng lồ hung thú mãnh cầm, hơn nữa còn có tiền nhân lưu lại các loại chí mạng cảm ấy. Đương nhiên, càng quan trọng hơn vẫn là những cái kia phủ phục tại phụ cận, ý đồ ôm cây đợi thỏ nhân vật trong kịch bản cùng người chơi khác. Mà có thể ở chỗ này tiến hành mai phục người, bất kể là ai, hắn thực lực đều không thể khinh thường. Bằng không bọn hắn cũng sẽ không cuồng vọng như vậy ở chỗ này bố trí mai phục, cưỡng ép chặn giết. Đồng nhiên, phía trước có hai đạo bóng đen từ trên cành cây nhảy vọt phi nhanh, chợt lóe lên. Làm sao bây giờ, đằng sau đầu kia màu lam đại mãng sắp đuổi kịp. Lạc Đường đang nhảy vọt ở giữa lộ ra có chút khó thở. Lúc trước thi triển cấp B lôi độn ngụy ám về sau, cha nhưng kéo đã còn thừa không có mấy, sau đó lại bị rắn run truy kích, một đường chạy lang thang, hắn đã nhanh đến cực hạn. Đừng nói nhiều, ta đang suy nghĩ biện pháp đi bên này. Diệp Thần dưới chân hơi gấp, lập tức phương hướng nhất chuyển. Đoạn đường này hắn chuyên môn chọn đại thụ san sát dày đặc địa phương ghé qua, lợi dụng những này ôm hết thô đại thụ che trời đối sau lưng rắn run tiến hành chặn đường. Kia rắn run tuy nói độ còn nhanh hơn bọn họ bên trên không ít, mà lại mềm mại không xương thân thể càng là có thể tùy ý vặn mẹo, giữa khu rừng tùy ý ghé qua, đối độ ảnh hưởng không lớn, nhưng nó dù sao hình thể đặt ở chỗ đó, nếu là gặp được đại thụ tương đối mật địa phương, độ nhiều ít vẫn là có tất cả chậm lại. Diệp Thần chính là vừa đúng lợi dụng điểm này, nếu như tại rộng rãi địa phương đào mệnh, hai người bọn họ đoán chừng sớm đã bị đuổi kịp. Cái này một mực chạy trốn cuối cùng không phải kế lâu dài, nhất là lạc đường, hắn trả cờ dạ đã hao hết, không có trả cờ dạ đối thân thể tăng phúc, thể lực liền sẽ nghiêm trọng hạ xuống, bây giờ càng là đến sức cùng lực kiệt tình trạng, sợ là không chống được bao lâu liền sẽ đến cực hạn. Ngay tại lúc lạc đường sắp không kiên trì nổi thời điểm, sau lưng đầu kia đuổi sát không buông màu làm đại xà trợn quay người, hướng đường cũ mau chóng đuổi theo. Một màn này lập tức bị lạc đường cùng Diệp Thần phát giác, nhưng hai người cũng không dám có chỗ sơ sẩy, tại lại đi về phía trước một khoảng cách sau mới cẩn thận ngừng tới. Chuyện gì xảy ra xuất sinh kia làm sao đột nhiên trở về lạc đường nhìn qua rắn run rời đi phương hướng, một mặt một bước. Cái này rắn run nếu là tại kiên trì một hồi, nói không chừng hắn liền muốn đưa tại đối phương miệng bên trong. Có thể là kia hoa lực gặp phiền toái gì A Diệp Thần trầm tư nói, sau đó trực tiếp chui lên ngọn cây, tìm một chỗ cành lá rậm rạp địa phương ngồi xuống, lấy ra tiếp tế bắt đầu khôi phục trạng thái. Lạc đường cũng không chần chờ chút nào, tại Diệp Thần phụ cận địa phương tìm một chỗ tương tự địa phương ẩn nấp, đồng dạng bắt đầu khôi phục trạng thái. Hắn hiện tại thể nội trả cờ giả đã một tia không dư thừa, nếu là không nắm chặt khôi phục, tại cái này nguy cơ trùng trùng tử vong xâm lâm bên trong, cơ hồ là nửa bước khó đi. Bầu không khí ngột ngạt dần dần tiêu tán, bốn phía lại khôi phục yên tĩnh. Tĩnh đáng sợ. Phảng phất giống như ưu linh quỷ, để cho người ta không rét mà run. Con rắn này làm sao vòng tới vòng lui, cảm giác giống như là bị người cố ý dẫn đạo đồng dạng cùng một thời gian. Hạo Thiên chính cùng trên mặt đất khe rãnh một đường phi nhanh, nhưng hắn trong lòng lại là càng ngày càng kỳ quái, bởi vì trên đất khe rãnh đổi tới đổi lui, một chút hướng đông, một chút hướng tây, lộ tuyến phi thường lộn xộn, tựa như là tại vòng quanh. Đích thật là bị người dẫn đạo, ngươi nhìn những cái kia cây nửa phần dưới, tiếp xúc mặt đất địa phương. Dạ Vũ ngồi tại phong hổ trên lưng chỉ phía dưới, lập tức đối Hạo Thiên giải thích nói, đại xà đi phương hướng đều là đại thụ tương đối dày đặc địa phương, thậm chí có địa phương so đại xà thân thể đường kính còn muốn hơi hẹp một chút. Diệp Ẩn, nhất định là Diệp Ẩn. Bọn hắn quả nhiên còn sống nghe được Dạ Vũ phân tích về sau, Hạo Thiên cũng lập tức thấy được dưới cây phương những cái kia vết chảy, có thể tại chạy trốn bên trong lợi dụng địa hình đối sau lưng địch nhân tiến hành chặn đánh, hẳn là Diệp Thần không thể nghi ngờ. Tiểu tử kia từ trước đến nay liền thích hố người, lần này đổi đầu rắn, vậy mà cũng không buông tha đường lên tiếng, giống như có đồ vật gì đến đây ngay tại Hạo Thiên biết được Diệp Thần rất có thể không có việc gì, trong lòng lỏng ra một hơi thời điểm. Phía trước đột ngột vang lên một trận xì xì tiếng ma sát. Thanh âm này nghe rất kỳ quái, cũng cảm giác giống như là có đồ vật gì đang không ngừng ma sát mặt đất, lại càng ngày càng gần. Thanh âm này, ta giống như vừa rồi tại địa phương nào đã nghe qua. Dạ Vũ nhướng mày, sau đó sắc mặt bỗng nhiên đại biến, rán, đây là rắn tại phi nhanh thời điểm ma sát mặt đất thanh âm, vừa rồi họ rổ xỉ mà tọa hạ con cự xà kia di động lúc chính là loại thanh âm này. Thật nhanh, nó tại hướng chúng ta bên này tới gần, nhanh nhẩn Hạo Thiên vội vã hô, nhưng mà lời còn chưa dứt, một đầu màu xanh đậm không mắt đại xà liền trong nháy mắt từ tiền phương lá rậm bên trong thoát ra, to lớn mà giữ tợn đầu rắn tại không có sáng ngời dưới bóng cây lộ ra phá lệ thận người. Đại xà thoát ra về sau, đi thẳng về phía trước, trực tiếp hướng Hạo Thiên bên này va chạm tới. Nhanh tản ra bắt môn độn giáp sinh môn mở đầu này màu lam không mắt đại xà tuy nói không có họ rổ xỉ mà tọa hạ con cự xà kia thể tích khổng lồ, nhưng nó cho người áp lực không chút nào không thể so với con cự xà kia nhỏ. Tại đối phương đến gần trong nháy mắt, Hạo Thiên trực tiếp tuôn ra toàn bộ chiến lược. Bắt môn độn giáp bị trực tiếp lái đến tầng cao nhất. Màu xanh nhạt hơi nước đông nhiên bạo, đại xà độ quá nhanh. Hắn không có thời gian thi triển lưu hỏa hộ thuẫn, nhưng coi như như thế, Hạo Thiên vẫn như cũ đem thể nội trả cờ giả nhanh chóng ngưng tụ bên phải chân. Thông thiên cước một cước thông thiên, đây là Hạo Thiên cho đến trước mắt mạnh nhất thể thuật kỹ năng, tại sinh môn lực lượng tăng phúc dưới, uy lực không thể so với tự sáng tạo kỹ năng lưu hỏa hộ thuẫn yếu bao nhiêu. Thổ độn địa thứ cắt sở hủ di kèn hai ổ xỉ cùng dạ vũ không phải thể thuật sở trường người, nhưng ở lui lại ở giữa cũng nhao nhao kết ấn. Thi triển ra công kích của mình nhẫn thuật. Mặt đất chấn động, sắc bén nham trụ trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một bên khác cùng xa tứ ngược, đại lượng cắt gậy tại không trung ngưng tụ thành hình, sau đó đống nhiên bắn ra, mang theo kịch liệt âm thanh xé gió thẳng bức đại xà thân thể. Mà phong hổ cũng đang gầm thét ở giữa đánh ra một đạo luyện không đạn. Bành nhưng mà đúng vào lúc này, khí thế kia rào rạt màu lam đại xà chợt hóa thành một đạo khói trắng, biến mất không thấy. Hạo Thiên ở trên đường cưỡng ép dừng bước, một mặt lo nghĩ nhìn chằm chằm trước mặt cái kia đạo khói trắng, sinh lòng nghi hoặc, chuyện gì xảy ra, kia thông linh thú làm sao đột nhiên bị gọi trở về không biết, nhưng đối với chúng ta tới nói cái này chưa hẳn không phải chuyện gì tốt. Dạ Vũ lòng vẫn còn sợ hay nói, đôi mắt bên trong hiện lên một tia may mắn. Đầu kia màu lam đại xà cho hắn áp lực quá lớn, thậm chí muốn xa xa qua lúc trước đầu vượn đen thông linh thú. Hạo Thiên mặc dù cứng hãn, nhưng có thể tham gia chung nhẫn khảo hạch người chơi có người nào không phải có thực lực hoặc là có được đòn sát thủ vừa rồi đầu kia đại xà, Dạ Vũ cũng cảm giác liền xem như Hạo Thiên xuất thủ, cũng chưa chắc chắc thắng. Đầu này đại xà rất rõ ràng chính là trên mặt đất lưu lại khe danh họa đầu sỏ, bây giờ vậy mà trở về, trong đó tất có kỳ quặc. Nhưng Hạo Thiên hiện tại nóng vội Diệp Thần cùng Lạc Đường hai người an nguy, cũng không có nghĩ lại, trực tiếp chui lên thân cây. Thuật khe danh lần nữa mau chóng đuổi theo. Dạ Vũ cùng Hải Ổ Xì hai người nhao nhao đuổi theo người đăng, dài họa mạ đạ.